Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2052, Lâm Bạch đi lên đánh chết bọn hắn. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ta nhận thua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thục Hương sau khi rơi xuống đất hư nhược hô, có thể nghe thấy Thục Hương nhận thua sau đó, Đàm Cảnh lại không có dừng tay, ngược lại là hừ lạnh một tiếng. Hiện tại nhận thua, muộn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết trân quý. Đàm Cảnh hừ lạnh liên tục, một cước đánh trúng Thục Hương phần bụng, đem Thục Hương đá bay ra ngoài, thân thể mềm mại chật vật toàn thân vết máu, hung hăng đập vào Phương Dật Vân trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Dật Vân nhìn xem Thục Hương thương thế trên người, đôi mắt hung hăng co rụt lại, ánh mắt bên trong nổi lên một đạo sát ý, đạo này sát ý ở trong mắt Phương Dật Vân, lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Chậc chậc, Đàm Cảnh xuất thủ không khỏi cũng quá hung ác đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thục Hương này thế nhưng là một cái tiểu mỹ nhân a, Đàm Cảnh làm sao nhẫn tâm a, chung quanh võ giả, nhao nhao tắc lưỡi nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàm Cảnh, ngươi làm cái gì? Mạnh Lê cái thứ nhất đứng lên tức giận hét lớn. Trường Tôn Vân mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng nói. Thục Hương vừa rồi đã nhận thua, ngươi vì sao còn muốn xuất thủ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Minh sắc mặt rét run, từ trong túi trữ vật lấy ra chủy thủ, gấp nắm trong tay, giờ phút này Ngô Minh cả người liền như là một đầu ẩn núp rắn độc như muốn tại thời gian kế tiếp đối Đàm Cảnh phát động một kích chí mạng. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn về phía Đàm Cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàm Cảnh cười lạnh nói, nhận thua, hừ hừ, ta đã cho nàng nhận thua cơ hội, là chính nàng không có chân quý, chẳng lẽ cái này cũng trách ta? Chấm, lại nói, hôm nay luận võ, lại không có nói nhận thua sau đó, liền không thể động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ, nàng nhận thua sau đó, còn tại sân đấu võ bên trong, ta xuất thủ có lỗi sao? Đàm Cảnh cười lạnh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường Tôn Vân tức hồn hển giận dữ hét, người cưỡng từ đoạt lý. Mạnh Lê giận dữ hét, nãi nãi, Phương Sư, để cho ta đi lên đánh chết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Minh cũng là nhìn về phía Phương Dật Vân, cái kia trong ánh mắt cũng là mang theo cùng một chỗ hỏi thăm. Chỉ cần Phương Dật Vân gật đầu, Ngô Minh sẽ trong nháy mắt xông đi lên, đem Đàm Cảnh đánh bại, thậm chí là đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Lăng cùng Bối Hải Yến nghe thấy lời này, sắc mặt cũng là có chút không đành lòng. Bất quá sau đó, Tô Lăng cắn răng một cái, nói ra. Đàm Cảnh nói như vậy cũng vô đạo để ý, hôm nay luận võ so tài quy tắc cũng không có nói nhận thua sau đó liền không thể động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bối Hải Yến cũng nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng vậy a, chỉ cần nàng còn tại sân đấu võ bên trong, liền có thể động thủ. Phương Dật Vân, tiểu ni tử kia thương thế như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Lăng cùng Bối Hải Yến cũng biết đối lý cho nên giờ phút này mặc dù giữ gìn Đàm Cảnh nhưng vẫn là quan tâm một cái Thục Hương. Gocchuyenaudio.com, Phương Dật Vân đem Thục Hương nâng đỡ cho ăn hạ một viên đan dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thục Hương tái nhợt sắc mặt hơi chuyển tốt rất nhiều. Có thể Thục Hương trong mắt ngậm lấy nước mắt ủy khuất nói. Thật xin lỗi, Phương Sư ta thua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Dật Vân tự ái nói, đứa nhỏ ngốc ngươi đã rất lợi hại, ngươi niên kỳ quá nhỏ, không bằng Ngô Minh như vậy, từ nhỏ kinh lịch sinh tử, cũng không dung Mạnh Lê cùng Trường Tôn Vân như vậy thực lực cường đại, càng không bằng Lâm Bạch như vậy rất cay. Bất quá ngươi ngày sau, sẽ dần dần siêu việt bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp xuống ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi, Phương Dật Vân cười nói với Thục Hương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trông thấy Thục Hương không có việc lớn gì, Ngô Minh cùng Mạnh Lê mấy người cũng là nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là bọn hắn đối với Đàm Cảnh phẫn nộ, nhưng vẫn là tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Sư, để cho ta đi lên, ta muốn đi đánh chết hắn. Mạnh Lê đối với Phương Dật Vân nói ra, Trường Tôn Vân nói ra, Phương Sư, để cho ta đi chiếu cố hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Minh cũng mở miệng nói. Ta như đi lên, trong vòng ba chiêu bất bại hắn, ta tự vẫn ngươi trước mặt. Ngô Minh mở miệng, gì bá đạo, gì tự tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong vòng ba chiêu, bất bại Đàm Cảnh Tự vẫn tại Phương Dật Vân trước mặt. Đây chính là vô danh vực đi ra võ giả, đây chính là vô danh vực đi ra nhân vật hung ác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Phương Dật Vân giống như không có nghe thấy mấy người kia mà nói, ngược lại là nhìn về phía Tô Lăng cùng Bối Hải Yến. Phương Dật Vân nói với Tô Lăng, Bối Hải Yến, Thục Hương không có việc gì, vẻn vẹn chịu chút thương, an tâm tĩnh dưỡng mấy tháng, liền có thể khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Lăng cùng Bối Hải Yến nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá, Phương Dật Vân giờ phút này cười nói bổ sung, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Lăng cùng Bối Hải Yến lại là nhìn về phía Phương Dật Vân, chẳng biết tại sao, trong lòng của bọn hắn lại có một tia bất an. Chấm, Phương Dật Vân vừa cười vừa nói, bất quá, đã các ngươi đã xuất thủ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn là không có tính toán để hắn ra sân, ta cảm thấy, hắn ra sân là đang khi dễ các ngươi. Nhưng bây giờ xem ra, là thời điểm cho các ngươi bọn này vô pháp vô thiên đồ vật một chút giáo huấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Dật Vân nói tới chỗ này, thanh âm dừng một chút. Mà giờ khắc này, một mực thỉnh cầu xuất chiến Mạnh Lê, Ngô Minh, Trường Tôn Vân, nghe thấy Phương Dật Vân mấy câu nói đó, cũng là không có tại tiếp tục chờ lệnh xuất chiến, mà là nhìn về phía một bên, cái kia từ đầu đến cuối đều mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Lăng cùng Bối Hải Yến cũng đều nhìn về phía nam tử mặc áo trắng này. Toàn trường võ giả, đều đem ánh mắt ngưng tụ tại nam tử mặc áo trắng này trên thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chính là năm nay bái nhập Nam Viện một vị duy nhất thiên kiêu. Cửu Thiên Nguyên Tổ bên trên, hắn lực quan quần hùng. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Long Thập Nhị Đảo bên trên, hắn hái được vòng nguyệt quế. Lấy khảo hạch đệ nhất kiếm tu tên, bái nhập Nam Viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chính là Lâm Bạch. Nghe thấy Phương Dật Vân mà nói, Mạnh Lê mấy người cũng minh bạch Phương Dật Vân là muốn để Lâm Bạch đi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể đám người cũng từ Phương Dật Vân trong lời nói nghe được nguyên bản hắn là không có tính toán để Lâm Bạch đăng tràng, hắn cảm thấy để cho Lâm Bạch đi lên là quá khi dễ Tô Lăng cùng Bối Hải Yến đệ tử. Thế nhưng là bây giờ Thục Hương trọng thương, để Phương Dật Vân cải biến chủ ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Lăng cùng Bối Hải Yến nghe thấy Phương Dật Vân mà nói, trong lời nói của hắn, không có bất kỳ uy hiếp gì, ngữ điệu cũng không có bất kỳ cái gì bá đạo nói như vậy, nhưng mấy câu nói đó rơi vào hai người bọn họ trong tai, giống như mang theo khôn cùng băng lãnh, trong nháy mắt động lại thân thể của bọn hắn. Phương Dật Vân nhàn nhạt hô thanh âm băng lãnh, Lâm Bạch đi lên đánh chết bọn hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy Phương Dật Vân thanh âm, Mạnh Lê, Trường Tôn Vân, Ngô Minh, thậm chí là Thục Hương, đều là thần sắc run lên, toàn thân giống bị một mảnh hàn băng bao khỏa đồng dạng. Bởi vì Phương Dật Vân câu nói này, quá lạnh như băng, quá vô tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời khắc này Phương Dật Vân, giống như là một thanh băng phong ngàn năm lợi kiếm ra khỏi vỏ. Lâm Bạch đi lên đánh chết bọn hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Dật Vân lại hô một câu thanh âm càng thêm băng lãnh, mà giờ khắc này tại Phương Dật Vân khóe miệng thế mà còn lộ ra vẻ mỉm cười. Loại này mỉm cười, không có chút nào ấm áp, ngược lại là tràn đầy một loại làm cho người cảm giác rợn cả tóc gáy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trông thấy cái này mỉm cười, Mạnh Lê cùng Trường Tôn Vân đều là toàn thân run lên, tê cả da đầu, dùng mình, bước chân liên tiếp lui về phía sau, rời đi Phương Dật Vân mấy bước. Mà Ngô Minh liền không có quá lớn cảm giác, bởi vì hắn tại vô danh vực thường xuyên trông thấy loại nụ cười này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Minh trong lòng rõ ràng, loại nụ cười này, là một loại tử thần nhe răng cười. Lâm Bạch nghe thấy Phương Dật Vân thanh âm, quay đầu cười một tiếng, đối với Phương Dật Vân nói một câu, liền nhấc chân lên, từng bước một đi hướng cái kia sân đấu võ bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch nói với Phương Dật Vân câu nói kia là: "Được rồi, giao diện cho điện thoại." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương